xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm cứ thế nằm lên người Trình Cảnh Mặc, hôn anh. Không bao lâu sau, anh đã có phản ứng. Cô cảm nhận được, cười trêu chọc anh rồi xoay người nằm xuống giường. Cả hai đều muốn, nhưng căn phòng này không có đủ không gian để làm chuyện ấy. Cả hai thầm thở dài, Vu Hướng Niệm đành phải chuyển hướng chú ý của cả hai. Trình Cảnh Mặc, anh có nghe ngóng được gì về ba mẹ ruột của mình không? Trình Cảnh Mặc đáp, năm đó ba nuôi nhạt được anh. Trên người anh quấn một chiếc áo quân phục. Có lẽ họ là chiến sĩ. Sau này hy sinh rồi. Nếu không thì sao họ lại không bao giờ đi tìm anh chứ? Nửa câu sau của Trình Cảnh Mặc giống như để tự an ủi bản thân. Lại giống như tự giễu. Đúng vậy, dù lúc ấy có chuyện bất đắc dĩ gì mà bỏ rơi Trình Cảnh Mặc đi chăng nữa, thì bao nhiêu năm qua, sao lại không bao giờ đến tìm anh? Vu Hướng Niệm đưa tay ôm lấy eo Trình Cảnh Mặc, hôn anh liên tiếp mấy cái. Trình Cảnh Mặc, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Nói lời phải giữ lời đấy nhé. Tất nhiên, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu vào đôi mắt của hai người. Ấm áp và sáng ngời. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Sau đó, an tâm tiếp tục ngủ, chờ mọi người đi hết. Cô mới rời giường, sau đó cô ở trong phòng làm việc. Tiểu Kiệt cũng ở ngoài nhà chính học bài. Trước khi đến đây, Tiểu Kiệt và Trình Cảnh Mặc đã đạt được một thỏa thuận. Nếu đi theo, cậu bé phải tự học bù lại những kiến thức bị bỏ lỡ. Và không được phép nhờ Vu Hướng Niệm hướng dẫn. Trình Cảnh Mặc và những người khác ăn trưa xong lại ra đồng làm việc. Vu Hướng Niệm làm xong nhiệm vụ công việc trong ngày. Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, nhàn rỗi không có việc gì, cô liền dẫn Tiểu Kiệt ra ngoài đi dạo. Hai người đi ngang qua một nhà không có hàng rào, nghe thấy tiếng lừa kêu liền dừng lại xem. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang sửa móng cho con lừa. Bác ơi, chúng cháu vào xem được không ạ? Vu Hướng Niệm đứng ngoài hỏi. Người đàn ông không ngẩng đầu. Vào xem đi. Cả đời ông ấy chỉ làm nghề này, có rất nhiều người thích xem, ông cũng quen rồi. Vu Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt vào, ngồi xổm xuống xem ông sửa móng lừa. Những con dao sắc bén, một con thì cắt đứt móng, những con dao nhỏ hơn thì cạo sạch lớp sừng của lừa. Vu Hướng Niệm lần đầu tiên được xem tận mắt, nhìn cái móng lừa đầy vết bẩn qua bàn tay của người đàn ông lại trở nên sạch sẽ và nhẵn nhụi. Tiểu Kiệt vừa nhăn mặt không dám nhìn, vừa chớp mắt không ngừng. Thím ơi, lừa có đau không ạ? Không đau đâu, giống như người cắt móng tay thôi. Câu nói này khiến người thợ chú ý, ai cũng hỏi ông ấy lừa có đau không? Châu có đau không? Lần đầu tiên ông gặp một người có câu trả lời rõ ràng như vậy. Người thợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai khuôn mặt lạ lẫm. Ông ngạc nhiên, hai thím cháu là thôn nào thế? Ông hỏi, những người xung quanh, nếu không quen thì ít nhất cũng đã từng gặp mặt. Hai người này, ông chưa gặp bao giờ. Vu Hướng Niệm đáp, cháu là vợ của Trình Cảnh Mặc, còn đây là con trai chúng cháu. Ồ, người thợ bỗng hiểu ra. Hai ngày nay, cả làng đều bàn tán chuyện con nuôi nhà họ Trình dẫn vợ về nhà. Ông nhìn Vu Hướng Niệm thêm mấy lần nữa. Trong lòng nghĩ, đúng là xinh đẹp thật. Tiểu Kiệt lại hỏi, thím ơi, tại sao phải kẹp mũi lừa lại thế à? Làm vậy sẽ an toàn hơn. Vu Hướng Niệm nói, kẹp chặt mũi chúng nó sẽ thấy đau, sẽ không đá người. Thím ơi, tại sao phải sửa móng lừa? Móng lừa cũng như móng tay người ta thôi, để lâu không cắt thì mọc dài ra, móng mà dài quá thì nó bước đi không vững, đi nhiều còn đau chân, rồi dễ bị tật, lâu ngày nặng lên thì chẳng còn sức mà kéo xe hay đi đường nữa. Thế nên phải chịu khó gọt bớt đi, cho gọn gàng, lừa đi đứng mới chắc chân được. Tiểu Kiệt, ô, người thợ cũng nghĩ, thì ra là thế, ông làm nghề này bao nhiêu năm, chỉ biết móng dài là phải sửa, chứ ông không nói được những ý nghĩa quan trọng này. Vợ của con nuôi nhà họ Trình, đúng là người có học thức, có văn hóa hơn cả đám thanh niên trí thức trong làng nữa. Tiểu Kiệt nói, sau này lớn lên, cháu cũng muốn sửa móng lừa. Vu Hướng Niệm đáp, không tồi, thím cũng có suy nghĩ đó. Chúng ta bây giờ học cho thật tốt, sau này có thể làm được. Khóe miệng của người thợ run rẩy, cô gái nhỏ này, quá kỳ lạ, nhà người khác, con cái chỉ cần nhìn ông sửa móng vài lần là bị ba mẹ gọi về ngay. Những người ba mẹ đó còn dạy con, xem mấy thứ vô dụng này làm gì, sau này lớn lên muốn đi sửa móng lừa à? Một vài đứa trẻ không hiểu ý của ba mẹ, thành thật đáp, vâng, những đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bị ba mẹ mắng chửi một trận. Đồ bất hiếu này, sửa móng lừa là nghề của những người vô dụng, lớn lên con phải làm công nhân, hiểu chưa? Mỗi lần nghe những lời này, lòng ông lại cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cô gái nhỏ này lại đường hoàng nói với một đứa trẻ rằng phải học cho thật tốt nghề sửa móng lừa. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt xem một lúc, nhìn đồng hồ, chắc chắn Trình Cảnh Mặc và mọi người sắp tan tầm về nhà. Hai người tạm biệt người thợ sửa móng lừa và đi về nhà. Thím ơi, thím nhìn đằng kia, cách Trương.